Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tới tập 923 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 922 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thảo Nguyễn, bạn Hiếu Nguyễn và bạn Nguyễn Sao Mai các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đồng Tháp, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Một câu chuyện á, là do mẹ của bạn đã kể cho bạn nghe. Chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, lúc đó mẹ của bạn còn rất là trẻ tuổi. Mẹ của bạn kể rằng á, là bên ngoại của bạn á, là hồi đó đông người đông con, bà nhà rất là nghèo các bạn, thì do là nghèo khổ quá cho nên nó là bà ngoại của mẹ, là bà cố của bạn, với lại chị ba của mẹ là dì ba của bạn á, và mẹ ba người đã đi qua bên hố lương Nam Vang ở bên Campuchia để mà kiếm cá, sau đó là làm mắm rồi mới đem về Việt Nam bán kiếm lời. Thì bán á, là bán ở Tiền Giang nha các bạn. Thì mẹ kể cái lúc mà qua bên đây á, đó là vào đầu năm năm 1980. Thời điểm đó thì mẹ của bạn chỉ mới cỡ 16, 17 tuổi, đang là độ tuổi mới lớn cặp kê. Mẹ kể rằng á, là ba bà cháu qua bên đây á, là ở gần một cái chợ tên là chợ Gòi. Sau thời gian ở đây á, thì có quen biết với lại các chú bộ đội. Các chú bộ đội này á, là người Việt Nam thuộc tiểu đoàn 514 các bạn. Các chú này á, thì cũng trẻ tuổi thôi, lớn tuổi hơn mẹ chừng vài ba tuổi. Sau thời gian cũng biết rằng các chú này á, là người ở miền ngoài, ngoài Bắc á các bạn, rồi bắt đầu đi lính. Đi lính rồi qua bên đây đóng quân, do là thời điểm đó là vẫn còn chiến tranh biên giới Tây Nam, qua đánh Pol Pot đó. Thì các chú này cũng rất là hay giúp đỡ ba bà cháu. Và mẹ kể rằng do lúc đó là mẹ còn nhỏ mà mới lớn mà, cho nên nó là xinh xắn, dễ thương, có duyên. Thành ra là các chú bộ đội á, là có nhiều chú rất là thích mẹ. Mà thích mẹ cái bắt đầu á, là cũng tỏ tình này kia, nhưng mà mẹ không có chịu đâu, không có chịu. Mà mẹ nói rằng á, là trong những chú này là có một chú này cũng rất là thích mẹ, thương mẹ, nhưng mà chú này lại không có giống như mấy chú kia thích rồi chọc ghẹo rồi tỏ tình. Nhưng mà cái chú này không hề tỏ tình với mẹ của bạn nha, mặc dầu là thương mẹ bạn nhưng mà không nói tiếng nào hết, chỉ là quan tâm giúp đỡ lo lắng rồi nhắc nhở mẹ giống như là một người em gái của chú vậy đó. Thì mẹ cũng biết rằng chú này thương mình nhưng mà không nói. Mẹ của bạn thì lúc đó là cũng cảm động rồi, cũng thích cũng thương chú này, nhưng mà do chú này không có nói, thành ra là mẹ của bạn cũng để trong lòng luôn chứ không có nói ra. Và chú này là tuy rằng không có tỏ tình, không có nói thương mẹ, nhưng mà ai cũng biết hết, mấy chú kia ai cũng biết, rồi á là bà cố của bạn cũng biết, rồi dì ba của bạn cũng biết luôn. Bà cố của bạn rất là thích chú này, là tại vì chú này rất hiền các bạn, người á là có hả là lễ nghĩa, sống rất là lễ phép với lại bà cố nè, rồi lễ phép với lại dì ba nè. Mà chú á là hay nói với là bà cố của bạn á, nói rằng á là ngoại ngoại, sau này á về á cái ngoại gả em nghe cho con nha ngoại, con hứa với ngoại á là con ở rể, con hứa rằng á là con sẽ quan tâm lo lắng chăm sóc cho em nghe suốt đời luôn, con sẽ không có để cho em nghe khổ đâu, mai mốt á ngoại gả em nghe cho con nha ngoại. Thì cứ nói với là bà cố của bạn vậy hoài, thì bà cố cũng cười đồng ý, nói rằng á là sau này tao gả nó cho mày, tính rằng là sau này khi mà về Việt Nam á là sẽ gả mẹ cho chú. Thì nói chung tình cảm cũng vậy, cũng tiến triển đó, nhưng mà ngặt nỗi là không có người nào nói người nào hết, cứ hả đính thinh im ra, không có ai thổ lộ cả các bạn. Thì nó cứ vậy vậy ha, cho tới cái lúc mà mắm đã nhiều rồi, thì lúc này ba bà cháu phải chở mắm về Việt Nam để mà bán. Khi mà bán xong rồi thì mới quay qua bên đây trở lại, rồi lại tiếp tục là như từ đầu kiếm cá rồi làm mắm rồi mới đem về bán. Thì cái lúc mà chuẩn bị về, do là đi ghe cho nên là khi mà chú này ra là chú này có đưa cho mẹ một cái tấm áo, mẹ nói giống như là áo mưa vậy đó mà nó rất là dày. Thì mẹ hỏi rằng đưa cho em chi vậy, thì chú mới nói rằng là đưa cho em tại vì em đi về thì sợ nắng mưa vậy đó, cho nên đó là đưa cho em che nắng che mưa. Cái mẹ hỏi rằng là cái tấm áo này là để làm gì vậy anh, thì chú nói rằng là để che mưa che nắng trong cái lúc mà đi hành quân á, rồi cái lúc mà chết á thì để gói xương. Gói xương lúc chết đó các bạn. Thì khi mà nghe chú nói vậy là mẹ cũng cảm động dữ lắm. Mẹ mà chú chỉ nói rằng là em cứ đem đi đi rồi hả là khi mà qua đây lại trả cho anh, nhưng mà nhớ theo cho anh là cái tên được rồi, là thi cho cái đó là một cái lời tỏ tình nhẹ nhàng đó các bạn. Thì mẹ cũng cầm cái áo đó xong rồi là cũng về tới Tiền Giang, rồi cũng bán trong vòng có mấy ngày thôi, bán tầm khoảng chừng tuần lễ 10 ngày thôi. Mẹ kể rằng là cái lúc mà bán sắp hết rồi nhưng mà vẫn còn, thì ra là bà cố của bạn mới nán lại để mà bán cho hết luôn rồi mới đi. Thì trong cái ngày mà nán lại đó, thì đêm đó đó là mẹ mới nằm ngủ, thì trong cái giấc mơ mẹ mới thấy, mà thấy chú này các bạn, trong giấc mơ thấy chú này xuất hiện, mà cái gương mặt của chú rất là buồn, buồn dữ lắm. Chú mới nói với mẹ rằng là em ơi em, anh đã tử trận rồi, anh tử trận rồi, anh không có còn sống nữa, cho nên đó là sau này em nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ là lo lắng chăm sóc cho bản thân của mình, rồi với lại cầu nguyện cho anh nha em. Thì khi mà nói xong là chú biến mất, mẹ của bạn mới giật mình thức dậy. Khi giật mình thức dậy mẹ cũng lo lắng dữ lắm, nhưng mà nghĩ rằng chắc đó chỉ là một cái giấc mơ mà thôi, cho nên mẹ cũng không có nghĩ nhiều. Thì khi mà bán xong xuôi hết mắm rồi thì ba bà cháu lại tiếp tục quay qua hố lương tiếp. Thì khi mà quay qua ngày hôm sau là nghe mấy chú bộ đội kia nói với lại ba bà cháu rằng là chú đó đã tử trận rồi các bạn. Các chú đó kể rằng là cái đêm đang ngủ bắt đầu là địch nó vô, bom bóp nó vô, thì lúc đó là được tin cấp báo cho nên các chú phải dậy để mà chiến đấu. Thì do là cái chú mà thích mẹ, thương mẹ đó, thì chú này làm truyền tin đó các bạn, cho nên nó là bị nổ bom. Và khi bị nổ bom chết như vậy là chết không có toàn thay đâu, đồng đội là phải đi gom, đi nhặt từng mảnh xương để mà gói lại để mà chôn cất. Ở lúc đó hả nghe vậy đau lòng buồn vô cùng, nhưng mà mẹ nói rằng đó là chợ cái lúc đó mẹ cũng buồn đau dữ lắm, nhưng mà không dám khóc tại vì á mẹ hả kìm nén lại, với lại mẹ nghĩ mẹ hối hận là tại sao hồi trước lúc đó là mình không có nói ra, mình thương ảnh mà mình không có nói ra, mà hả để bây giờ ảnh hy sinh như vậy đó, thì mẹ cũng hả là kìm nén mà cũng hối hận dữ lắm nha. Thì cho tới chiều ngày hôm đó, với lại thêm nữa rằng là cái chú mà kể lại là nói cái ngày mà tử trận là ngay cái ngày mẹ của bạn nằm mơ thấy chú đó về nói rằng anh tử trận luôn, ngay cái đêm hôm đó luôn. Thì tới chiều ngày hôm đó đó là mẹ của bạn mới xin với lại bà ngoại của mình là ngoại cho con ra cái chỗ mà chôn ảnh, con thắp nhang cho ảnh thì bà ngoại cũng cho đi. Xong rồi mẹ ra cái mẹ mới hả là đứng ngay đó mẹ khóc quá trời luôn. Ra tới đây mẹ mới khóc được. Mẹ kể rằng lúc đó mẹ đứng mà mẹ khóc quá trời khóc luôn. Mẹ mới nói ra thôi bây giờ là anh cũng đã mất rồi, thì thôi anh cứ yên nghỉ đi. Bây giờ em hứa với anh là em sẽ là ở dậy 3 năm, em không có lấy chồng để mà giống như là để tưởng nhớ anh vậy đó. Thì lúc đó là mẹ khóc mà khóc quá trời luôn. Sau khi khóc đã đời xong rồi thì mẹ mới về. Và khi về thì thời gian sau này thì cũng phải lo làm ăn, cũng phải lo cái công việc kiếm ăn. Thì mẹ kể nha, những cái năm sau đó là cũng có nhiều người đến thích thương rồi cũng tỏ tình với mẹ, rồi cũng là hỏi cưới mẹ, nhưng mà mẹ đều không có đồng ý. Mà mặc dầu trong lòng mẹ là mẹ không đồng ý rồi, nhưng mà mỗi lần mà có người nào mà đến mà tỏ tình với mẹ đó, ngộ một cái rằng mẹ cứ thấy chú đó ở phía xa, thí dụ như người này ta đứng đây đi, thì mẹ sẽ nhìn thấy cái chú đó đứng ở xa xa tuốt đằng kia. Lần nào cũng vậy, giống như là chú đó dõi theo mẹ vậy đó. Mẹ nhìn thấy cái mẹ cũng từ chối liên tục rất là nhiều người nha. Và cũng trong cái thời gian đó là khi ngủ á, là cứ mỗi lần ngủ là mẹ đều nằm mơ. Trong giấc mơ mẹ thấy rằng chú này về rồi dẫn mẹ đi chơi, hai người đi chỗ này chỗ kia chơi rồi nói chuyện với nhau rất là vui vẻ. Những cái lần như vậy á, là thấy chú này rất là vui, bình thường. Và trong giấc mơ mẹ cũng quên rằng á, là chú này đã mất nha các bạn, không có nhớ. Thì cứ liên tục như vậy trong vòng 3 năm, có rất là nhiều người đến để mà tỏ tình. Cứ mỗi lần như vậy là mẹ nhìn thấy chú này đứng đằng xa vậy đó, như là thấy linh hồn của chú. Thì cho tới một đêm, đêm đó đó là cũng thấy chú này đến, nhưng mà cái lúc này cái gương mặt của chú rất là buồn. Mẹ mới ra hỏi sao anh buồn quá vậy, thì chú mới nói rằng là hôm nay á là đã đúng 3 năm rồi. 3 năm em hứa với anh á là em sẽ ở dậy, em để hả là tưởng nhớ anh. Bây giờ đã đúng 3 năm rồi, em đã thực hiện xong lời hứa rồi. Thành ra là cái lần này là lần cuối cùng anh đến anh gặp em. Sau này anh sẽ không có đến gặp em nữa, thôi em cứ là sống cái cuộc sống của mình đi. Cứ hả là tìm một cái người nào thật tốt, lo lắng cho em á, là lấy chồng đi em. Là chú này nói như vậy các bạn. Thì khi mà nói vậy thì chú này buồn bã, bật khóc, rồi sau đó là bỏ đi. Mẹ của bạn lại giật mình thức dậy, mẹ bạn khóc quá trời luôn. Tuy nhiên á, là tuy rằng đã hết 3 năm rồi, nhưng mà mẹ của bạn vẫn không chịu lấy chồng. Mẹ kể rằng cứ mỗi lần mà có người mà đến để mà tỏ tình với mẹ, người ta thích, người ta thương mẹ đó, tỏ tình mà ngộ một cái là mẹ không có chịu. Trong suốt là nhiều năm luôn, mẹ không có chịu. Rồi cứ hết từ chối người này, từ chối người kia, hoặc là sẽ làm những cái trò khó hiểu để mà từ chối, làm cái kiểu cho người ta ghét á, để mà từ chối người ta. Thì lúc đó là gia đình, lúc này đã về Việt Nam rồi nha, thì lúc đó là gia đình người lớn la quá trời, la mẹ nói rằng mày cũng lớn tuổi rồi, hai mấy ba chục tuổi rồi, thôi lấy chồng được rồi. Nhưng mà mẹ vẫn nhất quyết không chịu lấy chồng, cứ ngộ vậy đó. Mẹ nói rằng kỳ cục lắm, giống như là mình không có thích vậy đó. Thì bà cố của bạn á mới tức quá, mới tức quá thì bà cố á là mới hỏi, thì mới biết một cái ông thầy. Mẹ của bạn do là thấy chú đó, thấy linh hồn chú đó cho nên vẫn tin chuyện ma. Nhưng mà mẹ của bạn lại không tin thầy bà các bạn. Tại vì thời điểm đó là có mấy người bạn của mẹ bị thầy bà lừa, cho nên mẹ không tin. Thì khi mà bà cố hỏi biết một cái ông thầy á, bà cố về bắt mẹ đi. Nhưng mà mẹ không chịu đi, ban đầu không chịu đi. Nhưng mà bà do bà cố ép quá, thành ra là mẹ của bạn mới đi. Thì khi mà đến chỗ cái ông thầy này á, thì bà cố vô nói với ông thầy rằng á, là bây giờ thầy coi giùm, coi cháu tôi, cháu ngoại tôi á, là kỳ cục lắm. Bao nhiêu năm trời hả, năm nay hai mấy, già gần 30 tuổi rồi mà nó cứ không chịu lấy chồng. Cứ ai mà lại mà dạm hỏi tỏ tình hỏi cưới thì đó là nó không có chịu, nó làm thấy ghê lắm. Để mà nó từ chối người ta, thầy coi thử coi nó có bị cái gì không. Cuối cùng cái ông thầy này phát một câu vậy nè các bạn, nói trời ơi, có thằng bộ đội cầm súng kế bên, đứng kế bên nó, đứng dậy có ai dám vô được. Đó, tự nhiên ông thầy nói vậy mà. Khi mà mẹ nghe ông thầy nói vậy, bà cố á thì rất là sợ, sợ dữ lắm. Còn riêng mẹ tự nhiên mẹ mừng các bạn, mẹ mừng. Tại vì mẹ nghĩ rằng á là cái linh hồn của ảnh vẫn luôn theo mình, vẫn luôn bảo vệ cho mình, tự nhiên mừng quá trời. Mặc dầu là trong suốt rất là nhiều năm, sau cái đêm hôm đó là chú từ giả đó, là mẹ không thấy chú nữa, hoàn toàn không thấy nữa. Nhưng mà bây giờ nghe cái ông thầy này nói rằng là có thằng bộ đội đứng kế bên nó cầm súng, vậy ai vô nổi. Đó là bắt đầu mẹ mừng dữ lắm, biết rằng trong thời gian qua nhiều năm như vậy mà ảnh vẫn theo để mà ảnh bảo vệ cho mình ha, mẹ nghĩ vậy ha. Thì bắt đầu là bà cố mới nói trời ơi, vậy là không được rồi, nếu mà vậy ế luôn tới già sao, thầy ơi thầy giúp đỡ cho cháu tôi. Thì ông thầy mới nói rằng là thôi bây giờ á, là trên tay mẹ có đeo một cái chiếc nhẫn hay chiếc vòng mã não gì bạn cũng ghi rõ, mà ông thầy nói rằng là bây giờ tháo cái nhẫn cái vòng đó ra đi, rồi tôi là tôi làm phép để cho tôi bắt cái linh hồn, giống như là đem cái linh hồn để vô trong cái chiếc nhẫn hoặc chiếc vòng đó, rồi tôi sẽ làm phép rồi bỏ nó vô trong hũ, là cho nó hả là trong cái hũ đó luôn, rồi đem ra biển thả ngoài biển. Thì khi mà nghe vậy là bà cố chịu liền, nhưng riêng mẹ, mẹ không có chịu. Mẹ nhất quyết là mẹ không chịu. Mẹ nói trời ơi, đâu có làm vậy được, ảnh đâu có làm gì, ảnh đâu có hại gì con đâu, tự nhiên làm với ảnh, đối xử với ảnh vậy là không được. Là mẹ nhất quyết mẹ không chịu, mẹ bỏ về luôn, khiến cho ông thầy cũng không biết phải làm sao. Bà cố về chửi quá trời, nhưng mà mẹ cũng từ từ nói với bà cố rằng thôi ngoại ơi, bây giờ á là giống như cái chuyện vợ chồng là cái chuyện duyên nợ, thì thí dụ như nó đến đến chứ mình cũng không thể nào mà mình cưỡng cầu được, thôi hả, là ngoại cứ để tùy duyên đi. Thí dụ như con gặp cái người nào có duyên với con rồi á thì con kết hôn với người đó, chứ tự nhiên ảnh đâu có làm gì con, ảnh chỉ đi theo bảo vệ con thôi. Lâu lắm rồi con cũng không có thấy ảnh, thì mẹ cũng có kể lại hồi đó là trong giấc mơ là thấy cái chú đó nói gì gì á ha. Thì cuối cùng á là người lớn trong nhà đồng ý, kệ mẹ luôn các bạn. Thì cho tới năm 30 tuổi á là mẹ mới gặp ba, thì lúc đó hả là mẹ có duyên với ba, cho nên nó là kết hôn với ba rồi mới sinh ra bạn. Thì sau này á là khi mà nghe chuyện của Thi á thì mẹ mới kể lại cho bạn nghe cái câu chuyện này. Chuyện này á là cũng không có gì đáng sợ các bạn ha, nhưng mà giống như là cái linh hồn á là cũng cần được tôn trọng nè, cũng cần được thương yêu. Chú này đâu có hại gì mẹ đâu, cũng đi theo mẹ 3 năm, nhưng mà tới cái ngày cuối cùng 3 năm thì chú nói rằng là bây giờ không có đi theo nữa, kêu rằng là thôi em cứ sống cái cuộc sống của em đi, có cái người nào tốt thì kết hôn với người ta, lấy chồng đi. Đó là từ đó là chú không có cho mẹ thấy nữa. Thì đây là một cái câu chuyện là khiến cho bạn khi mà nghe bạn rất là xúc động, các bạn xúc động dữ lắm. Bạn đã gửi về cho kênh chúng ta Thi kể lại, không biết rằng các bạn có xúc động hay không. Riêng Thi thì Thi cũng rất là xúc động, các bạn cảm thấy rằng là thương cho một cái mối tình trong cái thời chiến như vậy hả, là đã hả là tan vỡ như vậy. Nhưng mà Âu cũng là nhân duyên thôi các bạn ha, người nào đến với người nào được á là cũng có duyên mà thôi, còn không đến được cũng là do duyên hết. Cho nên đó là có những cái mối tình gian dở là như vậy các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ khác. Bạn nữ này quê ở Ninh Bình. Bạn kể rằng là hồi đó cái lúc mà bạn còn nhỏ đó, là nhà của bạn có người làm thầy, cho nên là bạn được nghe rất là nhiều chuyện ma, chuyện tâm linh. Nghe những cái chuyện mà các duyên âm nè, rồi có vong theo, rồi người ta đến nhờ người nhà của bạn để mà giúp đó. Thành ra là bạn đã chứng kiến rất là nhiều. Thì bạn cũng rất là gan dạ các bạn, do là thấy nhiều quá rồi nghe nhiều quá cho nên không có còn sợ nhiều nữa. Thì cho tới năm 18 tuổi bạn bắt đầu học xong lớp 12 rồi lên trên là Hà Nội để mà học đại học. Thì khi mà lên học đại học ở đây á thì bạn ở trong một cái căn hộ chung cư, ở chung với lại người anh ruột của mình. Nhưng mà ngộ một cái rằng á là anh của bạn khi mà ở đây thì bình thường, sức khỏe anh của bạn bình thường, không có gì đáng nói cả. Còn riêng bạn á là từ khi mà bạn vô trong cái căn hộ này bạn ở á thì bạn nói là cái sức khỏe bạn càng lúc càng yếu các bạn, giống như là cứ bệnh hoài, cứ bệnh cái hết, cái bệnh cái hết, cứ như vậy hoài, vậy hoài luôn, cái người cứ yếu dần dần, nó kỳ cục vậy lắm. Mà bạn rất là chát, bạn cứ nghĩ rằng chắc là do cái áp lực học hành của mình nó quá nhiều cho nên nó là nó khiến cho mình như vậy. Thì nói chung nó cứ bình, nó cứ lình xình lịch sịch như vậy trong suốt một cái khoảng thời gian ha. Thì cho tới một hôm, cái hôm đó bạn kể rằng là khi mà bạn học bài xong rồi á thì bạn mới nằm bạn ngủ. Nhưng mà khi mà đang ngủ, trong cái lúc mà chưa có ngủ sâu, chưa có mê gì đâu, bạn vẫn còn á hả là lim dim vậy ha. Tự nhiên á là bạn cảm giác như có người ôm mình, có người ôm mà giống như là nằm mà ôm vậy đó ha. Cái bạn cảm giác như có người ôm, nhưng mà lúc đó bạn lại nghĩ rằng mẹ, bạn quên, tại vì cái lúc mà bạn chưa lên Hà Nội học á là bạn ngủ chung với mẹ bạn, nhiều khi nửa đêm mẹ bạn hay quay qua ôm bạn dữ lắm. Thì trong cái lúc đó bạn cứ nghĩ rằng là mẹ của mình thôi à, nhưng mà một hồi sau cái tự nhiên sực nhớ lại rằng á là ủa, mình đang ở trên Hà Nội mà mình đâu phải ở nhà với quê đâu, mình trên Hà Nội mình ngủ có mình mà ai ôm mình vậy. Thì bạn mới lật đật, bạn mới mở mắt ra. Thì có lúc mà bạn mở mắt ra là bạn thấy gì các bạn biết không? Bạn thấy một người, nhưng mà cái người này trong suốt các bạn, trong suốt giống như là mờ mờ vậy đó, thấy rõ ràng đang quay ôm bạn. Trời đất ơi, Cái lúc đó bạn cố gắng dòm dòm thử, thì khi mà cố gắng dòm á thì người này á là giống như lấy tay che cái con mắt bạn, khiến cho bạn không có nhìn thấy, nhưng mà bạn vẫn cảm nhận được rằng cái người này đang ôm mình. Trời ơi, cái lúc đó bạn sợ nha, bạn sợ cái bạn mới niệm Phật. Khi bạn niệm Phật, bạn niệm một hồi, nhưng mà niệm thì không có hết, người này không có đi, mà lại càng lúc càng ôm bạn chặt, càng lúc càng ôm bạn chặt hơn. Cứ bạn niệm hả là qua một lần nào là lại càng ôm chặt hơn nữa. Thì lúc này bạn rất là tức, do là gan mà các bạn. Cho nên bạn tức dữ lắm, bạn mới lầm bầm, bạn chửi, bạn nói mày muốn ôm thì mày cứ ôm đi, tao ngủ. Rồi hả, tự động ôm xong rồi đi đi. Là bạn nói nha, nó ôm bạn suốt một đêm, bạn cứ nằm như vậy, rồi tới sáng là mệt, thiệt là mệt, nhưng mà tới sáng bạn còn tự trấn an mình vậy nè, là chắc là do ế bền vững, ế lâu năm, cho nên nó hả là nhiều khi cần cái tình thương yêu á, thành ra là mới nằm mơ thấy như vậy. Nhưng mà do là người quá mệt rồi bị stress nữa, thành ra là bạn đã về Ninh Bình, về nhà để mà có thể là nghỉ ngơi á các bạn. Thì ngay cái ngày bạn về nhà là ngay cái ngày rằm tháng 7 âm lịch luôn. Thì bạn kể rằng cái lúc mà về tới chiều hôm đó đó, là bạn có chuẩn bị lễ để mà cúng cho các cụ trong nhà. Lễ rồi mẹ bạn cúng á, thì bạn chuẩn bị phụ mẹ của bạn ha. Xong cúng xong cái đêm hôm đó, trong cái lúc mà bạn ngủ á, là bạn đã nằm mơ. Trong mơ bạn thấy mình đang ở trong nhà, tự nhiên có một cái bà đó bước vào, mà bà này trông già dữ lắm rồi. Thì bạn thấy rằng bả mặc á, là bà đeo một cái khăn màu nâu nha các bạn, mặc một cái áo bà ba mà có ánh chớp chớp kim tuyến nữa. Cái bạn nhìn mà bạn không biết bà này là ai, tại vì từ nào tới giờ bạn chưa thấy cái bà này, mà bạn nhìn không biết là ai. Cái bà bước vô, bà nhìn bạn, cái bà mới nói rằng á là nhỏ này á là cháu bên, không phải cháu bên nội, bà nói vậy đó, không phải cháu bên nội thì xin lỗi, không phải cháu bên ngoại thì chắc là cháu nội của mình rồi. Cái xong cái bà nói rằng là thôi yên tâm đi, có bà rồi á là đừng có lo lắng gì nữa nha. Cái tự nhiên bạn thấy vậy, cái bà nói xong cái bà đi. Bà đi cái bạn giật mình thức dậy, bạn nói ủa sao cái gì vậy, tự nhiên mình nằm mơ gì lạ gì ngộ vậy. Cho nên đó là bạn có kể lại cho bố mẹ bạn nghe. Thì khi mà bố mẹ bạn nghe, cái bố bạn mới diễn tả là do là bạn thấy cái gương mặt của bà này, bạn thấy rất là rõ, bạn nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt, rồi cái vóc dáng, cái người mặc đồ sao sao là bạn nhớ hết. Cho nên đó là bạn mới diễn tả lại. Thì khi mà bố của bạn nghe bạn diễn tả lại như vậy thì bố bạn mới nghĩ ủa sao mày nói giống như là bà nội của bố quá vậy, mày tả y chang như là bà nội của bố, mà bà nội của bố bạn á là đã mất cái lúc mà bố bạn còn thanh niên chưa lấy vợ nữa, mà không có hình hiếc gì hết, cho nên là bạn hoàn toàn là không biết mặt bà cụ của bạn. Thì cái lúc mà bố nói vậy, cái bạn nói trời, tự nhiên không lẽ mình nằm mơ thấy bà cụ như vậy. Cái tự nhiên nhớ lại cái bộ đồ đó, giống như là cái bộ đồ mà hôm qua trong cái lúc mà mình sắp lễ là có những cái bộ đồ mà vàng mã đó các bạn, là có cái bộ đồ giống như vậy. Thì bây giờ thấy bà cụ mặc cái bộ đồ giống như vậy đó. Xong cái là từ cái lúc đó là lên Hà Nội, cũng ở cái chung cư đó, nhưng mà từ từ cái sức khỏe của bạn dần dần bình thường trở lại, khỏe khoắn và không còn thấy cái gì nữa. Thì bạn nghĩ rằng do bà bảo vệ cho bạn, cho nên cái vong đó không có đi theo bạn nữa. Thì bẵng đi thêm một cái thời gian nhiều tháng sau, lúc đó là gần Tết các bạn. Tự nhiên đó là bạn ngủ trên Hà Nội á. Bạn kể rằng khi mà bạn ngủ nha, bạn lại nằm mơ. Trong giấc mơ á, là bạn thấy mình đang ở bên nhà ngoại của bạn. Bên nhà ngoại, cái đi vô nhà ngoại, cái thấy ở trên giường á, cái phản, thấy bà ngoại đang nằm trên cái phản đó, mà cái gương mặt của bà ngoại trắng bệt à. Trắng bệt à. Thì bạn đang lo đứng chạy lại hỏi ngoại sao vậy. Thì tự nhiên á, là bên lỗ tai của bạn á, là nghe một cái tiếng nói, bà ngoại mày sắp chết rồi. Bà ngoại mày sắp chết rồi, mà nói liên tục luôn. Cái hả bạn hoảng hốt quá, bạn ngồi bật dậy thì mới biết rằng là mình mới nằm mơ. Mà sao mình mơ vậy, thấy ghê vậy. Nói rằng là bà ngoại mày sắp chết rồi, bà ngoại mày chết rồi, bà ngoại mày sắp chết rồi, bà ngoại mày chết rồi. Cứ nói liên tục như vậy thì bạn sợ quá. Cho nên đó là bạn đã gọi điện về cho mẹ, nhưng mà bạn không có dám nói với mẹ rằng là bạn thấy là bà ngoại như vậy. Với lại không có dám nói là người đã nói với bạn là bà ngoại mày chết rồi, mà nói với mẹ rằng là mẹ ơi mẹ, hôm qua con nằm mơ con thấy bà ngoại bị bệnh, đâu mẹ chạy qua bên ngoại, mẹ coi ngoại coi làm sao. thì bắt đầu mẹ của bạn cũng chạy qua bên nhà ngoại thì mới biết rằng là bà ngoại của bạn mới vừa bị cảm xong, mà cảm xoàng thôi, không sao cả, không có gì cả. Thì mẹ cũng có gọi điện nói rằng là bà ngoại vừa mới bị cảm xoàng thôi, không có gì hết con. Mà khi mà nghe thì bạn cũng nhẹ nhõm, nhưng mà dạng giống như bạn vẫn lo lo. Thì vài ngày sau bà ngoại của bạn là bị, khi mà đi tắm á các bạn, đi vô trong nhà tắm là bị té trong nhà tắm và mất luôn hả, mất trong nhà tắm luôn các bạn. Thì trước đó là bạn đã thấy một cái giấc mơ và nghe cái tiếng của cái người đó nói rằng bà ngoại mày sắp chết rồi, bà ngoại mày chết rồi đó. Thì mấy ngày sau là bà ngoại của bạn chết. Bạn nhớ lại bạn rất là sợ nha. Xong rồi khi mà làm đám ma cho ngoại, chôn cất ngoại xong rồi thì cũng phải học hành, cũng lại tiếp tục cái cuộc sống bình thường tiếp. Bắt đầu thêm một thời gian nữa, tự nhiên bạn lại nằm mơ tiếp. Bạn nói rằng kỳ này nằm mơ cũng lại thấy là đang ngồi ở bên nhà bên ngoại của bạn, đang ngồi bên nhà bên ngoại của bạn. Và trong cái giấc mơ bạn thấy rằng mình đang ngồi nói chuyện rất là vui vẻ với lại bốn người chị bà con của bạn. Bà con cũng gần lắm, cũng thân thiết với nhau dữ lắm. Thì bạn thấy rằng năm đứa đang ngồi nói chuyện vui lắm nha. Xong cái tự nhiên đó là bạn mới bật khóc. Bạn mới bật khóc, cái bạn mới, ở trên bàn á là có để một cái bóp màu đen. Cái bắt đầu hả là tự nhiên bạn bật khóc, xong cái bạn cầm cái bóp, cái bạn đi ra ngoài ngõ. Đi ra ngoài ngõ tự nhiên bạn cảm thấy đau khổ vô cùng. Thì tới cái lúc mà bạn đi ra ngoài ngõ, tự nhiên bạn nghe cái tiếng rằng là đứng lại đi. Cái bạn mới đứng lại. Đứng lại xong các bạn lại nghe một cái tiếng kêu rằng là mở cái bóp ra. Các bạn cũng mở cái bóp ra. Thì khi mở cái bóp ra thì bạn không thấy tiền gì trong đó hết. Nhưng mà trong đó có một cái lá bùa. Có một lá bùa, các bạn đem cái lá bùa ra, bạn còn dòm. Cái lá bùa gì vậy ta? Cái người đó hả lại tiếp tục nói rằng là bỏ cái lá bùa đi. Có người muốn hại đó. Bỏ cái lá bùa đi. Có người muốn hại mình đó. Bỏ lá bùa đi con. Các bạn giật mình thức dậy. Dùng mà thức dậy thì bạn lại hoang mang, tại vì lần trước khi mà bà ngoại bạn mất, bạn đã mơ thấy vậy, cũng cái tiếng nói vậy, mặc dầu không thấy người gì cả nhưng mà nghe tiếng nói vậy. Thì bây giờ tự nhiên sao kỳ vậy ta, tự nhiên mình lại nằm mơ thấy ở nhà ngoại, rồi thấy bốn người chị bà con của mình, rồi tự nhiên mình khóc, rồi mình mở cái bóp ra thấy cái lá bùa, rồi cái người đó còn nói rằng đó là vứt bỏ cái lá bùa đi hả, người ta muốn hại mình đó, bỏ lá bùa đi. Các bạn thắc mắc dữ lắm, bạn không biết làm sao nha. Các bạn mới quyết định á, là bạn lấy điện thoại, bạn mới nhắn tin cho mấy người chị đó, nói xong cái nói qua nói lại. Tại vì bạn là cơ bản bạn không có một cái bóp nào màu đen cả, với lại bạn cũng đâu có lấy bùa gì đâu, bùa gì, bạn không biết. Cái bắt đầu bạn mới lấy điện thoại, bạn mới nhắn tin cho mấy người chị kia, thì nói qua nói lại, cái cuối cùng có một bà nói, ê, tao có cái bóp màu đen, mà tao mới vừa đi coi bói với bạn tao, rồi khi tao đi coi bói là cái bà thầy bói là dụ mua cái lá bùa, kêu rằng là đem về để trong bóp bình an may mắn gì đó. Thì hả, tao đang để trong bóp, bóp tao cũng màu đen nữa nè, còn chụp hình gửi qua cho bạn coi nữa. Bắt đầu còn móc cái lá bùa ra thì bạn thấy cái lá bùa đó y chang như là cái lá bùa mà mình thấy trong giấc mơ. Cái bóp cũng y chang như là cái bóp mà mình thấy trong giấc mơ. Cho nên bạn nói, trời ơi, thôi bà ơi, bà bỏ lá bùa đi, tôi thấy hả là trong mơ tôi thấy rằng là có người nói rằng cái lá bùa đó là người ta muốn hại mình đó, đừng có bỏ trong bóp, kêu bỏ đi. Thì cái người chị đó cũng sợ quá, tại vì cái người chị đó khi mà đi coi bói và khi đem cái lá bùa đó về để trong bóp là hoàn toàn chỉ có cái người bạn kia biết thôi, mà bạn thì đâu có biết người bạn kia đâu, hoàn toàn là đâu có cho bạn biết đâu, mà tại sao bạn lại biết như vậy. Thì đó là một chuyện là do bạn trải qua khi mà bạn nghe cái tiếng hả là kêu rằng bỏ cái lá bùa đi, có người hại mình đó. Thì sau cái lần đó tới giờ là bạn không còn thấy những cái giấc mơ kỳ lạ vậy nữa các bạn. Thì đây là những chuyện do một bạn nữ ở Quảng Ninh, quê của bạn ở Ninh Bình đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì các bạn thấy không, chắc là do là người nhà của bạn, có thể là do bà cụ của bạn á, là đã cảnh báo cho bạn biết những cái chuyện đó, những cái chuyện mà sắp xảy ra như vậy, cho nên nó là về cảnh báo cho con cháu mình. Thấy rằng các bà rất là thương yêu con cháu các bạn ha. Và tiếp theo là một chuyện ngắn. Chuyện ngắn này là của một bạn. Bạn này á, là có một người chị. Chị của bạn á, là ở Singapore. Bạn kể rằng chị của bạn thì từ nào giờ làm ăn bên Singapore, mỗi năm á, là đều về quê ăn Tết cả. Thì có một năm cách đây mấy năm trước đó là chị mới vừa lấy chồng. Xong rồi cái năm đó đó là khi mà chị về quê á, là chị không có ở bên nhà của bạn nữa mà qua bên nhà chồng của chị để mà ở bên nhà chồng. Thì ngay cái đêm đầu tiên á, là chị nằm mơ thấy một cái giấc mơ rất là kỳ các bạn. Thấy một cái giấc mơ rằng là tự nhiên thấy có 5 con chuột, mà 5 con chuột rất là to, to dữ lắm, nó bự như là một bé chó lớn vậy đó nha. Tự nhiên thấy 5 con chuột bự to như vậy, xong cái nó bò khắp nhà, cái nó lại đằng cái chỗ chị đang nằm vậy đó. Nó đứng lên, nó đứng lên xong cái hả là mỗi con mới mới cái đầu thì vẫn là cái đầu con chuột, nhưng mà cái mình nó thì như người vậy đó. Bắt đầu nó áp vô, nó kêu chị của bạn rằng là đi chơi, đi với tao đi, đi chơi đi, chỗ này vui dữ lắm. Thì chị của bạn thấy như vậy thì chị sợ, chị nói rằng là thôi tao không đi đâu, tụi bay đi đi, tụi bay đi đi, tụi bay mỏng đi tao kêu công an á, tụi bay mỏng đi tao kêu công an á. Cái mấy con này á là nó còn hả ngại lại nữa, mày kêu đi, mày kêu đi, mày kêu công an đi, kêu công an đi. Thì lúc đó chị hoảng hốt quá, chị mới giật mình thức dậy. Giật mình thức dậy thì mệt mà đổ mồ hôi rất nhiều. Xong rồi á là chị thấy rằng sao kỳ, tự nhiên nằm mơ, chắc nằm mơ bậy bạ thôi. Xong cái chị mới đi toilet vô, rồi bắt đầu ra là tầm khoảng 15 phút sau lại tiếp tục nằm tiếp. Nằm thì lại tiếp tục nhìn thấy những cái hình ảnh đó tiếp các bạn. Lại thấy 5 con chuột bự chà bá như vậy, rồi kêu chị đi chơi, rồi nhại chị quá trời luôn. Chị dùng dãy chị la quá trời, cho nên bên nhà chồng của chị á là mới kêu chị. Thì khi mà kêu chị vậy á là chị mới kể lại cho mọi người nghe là nhìn thấy vậy vậy vậy đó ha. Thì mọi người á là nghi ngờ rằng có thể là do là lạ nhà các bạn, cho nên bây giờ chị lại chị bị ghẹo á, thành ra là gia đình có cúng. Thì khi cúng xong á là chị ngủ không có thấy nữa, bình thường. Thì đây là một cái chuyện ngắn đơn giản thôi, thì Thi kể kèm trong cái câu chuyện dài dài ha các bạn ha. Thì thôi bây giờ là Thi đã kể xong tập 923 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 924. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Đáng lẽ là mới nãy là Thi kể là xong sớm dữ lắm đó, nhưng mà đang kể mới có mười mấy phút các bạn. Cái do là nãy giờ mưa, mưa quá trời luôn, mưa từng trận mà trận nào cũng lớn hết. Thì ở trên cái hàng ba trên lầu nhà Thi á, lá cây nó rớt á các bạn, cái bắt đầu nó đóng vô trong cái lỗ thoát nước. Mà mưa lớn nó tràn vô nhà, nó tràn cái tự nhiên Thi đang ngồi kể, tự nhiên nghe cái gì ào ào ào ào chảy trong nhà của mình. Tôi tưởng là trời ơi hả là cái gì vậy, cái gì mà giọt gì ghê vậy. Chạy ra thì thấy hả nước chảy ào ào ào, cái phải ngừng lại để giải quyết. Thành ra là vô kể tiếp, mà vô kể cũng không có được liền, cho nên đó là tới bây giờ 11:10 rồi mới xong nha các bạn. Thì thành ra hôm nay là có chuyện trễ tiếp, cho nên các bạn thông cảm cho Thi. Thì thôi bây giờ là chúc các bạn ngủ ngon. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay các bạn nha. Chúc các bạn đêm nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.